Tìm về dấu yêu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya Vân Trạm nằm ngửa trên giường, ngón tay thon dài nắm trên ngực cố hết sức thở dốc, có lẽ vừa rồi sức chống đỡ của thân thể đã quá mức chịu đựng cơn co rút. Đau đớn từ thắt lưng lấn át tất cả các sợi dây cảm giác khiến anh ngay. Cả việc giơ tay để lấy thuốc cũng không thể. Trong bóng đêm, anh tỉnh táo nghe rõ tiếng thở dốc của mình, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Vốn tưởng là người giúp việc thường hay vào giúp anh xoay người mỗi tối. Lại phát hiện không có tiếng bước chân, người tới hình như chỉ dừng. Lại ở cửa, Vân Trạm chậm rãi mở mắt ra, bất ngờ thấy được bóng dáng mảnh khảnh đứng tựa vào cửa. Tay rung nhược vẫn còn giữ lại trên nắm đấm cửa, nương theo ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào, cô thấy gương mặt người nằm trên giường. Chuyển hướng về phía mình, còn chưa ngủ sao, cô dùng thanh âm vô cùng nhẹ hỏi anh. Trong bóng đêm, Vân Trạm nhíu mày cúi đầu hít sâu một hơi. Sau một phút trầm mặc giống như ý thức được hành động đột ngột của mình. Dung Nhược nhếch nhếch môi. Không có gì, tôi chỉ là tới xem một chút. Cô nhìn Vân Trạm ẩn hiện trong bóng tối chậm rãi rời khỏi cửa. Cạch, cửa lại một lần nữa đóng lại. Trên hành lang yên tĩnh, Dung Nhược nhẹ nhàng tựa vào ván cửa nhìn chằm xuống mặt sàn sáng bóng, lâm vào suy nghĩ. Cô chung quy cũng không thể ngừng quan tâm đến anh. Trong phòng, Vân Trạm nhìn bóng tối, lặng lẽ nhắm mắt, bàn tay đặt ở tim, dần dần thả lỏng. Đúng là hết nói nổi, cậu cứ thế mà đi về cùng mình sao? Thế mình biết phải làm gì bây giờ? Nhìn phong cảnh đang lui xa về phía sau taxi, Dung Nhược hỏi. Nói thật thì, mình cũng không nghĩ ra. Hạ Dĩ Thuần quay đầu, vẻ mặt nghi. Hoặc, lấy vị trí của Vân Trạm, anh ta đâu nhất thiết phải vất vả như. Vậy, sáng sớm hôm nay, khi các cô thức dậy, Vân Trạm đã sớm rời khỏi nhà, mà quan trọng hơn là, rõ ràng tối hôm trước bộ dạng anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi, vậy mà hôm sau vẫn trước 9 giờ đến công ty. Phải, chăng tất cả đàn ông khi làm việc đều sẽ mang theo cái tính liều mạng. Này, anh ấy luôn luôn là như vậy. Thành âm Dung Nhược có vẻ lơ đãng, nhưng giờ phút này, quả thật trước mắt cô đang xuất hiện gương. Mặt tái nhợt của Vân Trạm, cuồng công việc dùng từ này để, chỉ người đàn ông kia có lẽ không hề nói quá. Dung Nhược thầm nghĩ, trong lòng, chỉ là, với tình trạng của anh hiện nay, lại còn thường xuyên phải lui tới lo lắng cho công việc, chẳng lẽ là nói thói quen. Thực sự có năng lực lớn đến vậy sao? Cô quay mặt vào trong xe, ấn nơi thái dương nhức nhối, đồng thời cười nhạo trong lòng, đây. Chính là cái giá của một đêm không ngủ, mai là Giáng sinh rồi, cậu dự tính làm gì? Ở cùng cậu, Dung Nhược trả lời rõ ràng, làm ơn, Hạ Dĩ Thuần trợn mắt, cậu có thể suy nghĩ một chút không, từ sau. Khi tốt nghiệp đại học đã khi nào cậu đón lễ Giáng sinh với mình đâu? Sao bây giờ lại nói một cách tất nhiên như vậy? Thì bởi vì lâu lắm rồi đến nỗi mình đã quên mất, cho nên bây giờ tất nhiên là phải cùng cậu rồi. Còn nhớ lần trước đón lễ như thế nào không? Uống rượu chơi đùa. Vậy lần này, giống nhau, âm nhạc trong radio phát bài. Every Heart giai điệu quanh quẩn trong xe. Cửa kính nhẹ nhàng hạ xuống một khe hở, lập tức không khí lạnh lẽo ùa vào, Dung Nhược đưa hai tay giao nhau gối sau đầu, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, Trạm, Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được giọng nói thanh thúy của Vân Hân truyền đến từ điện. Phải, gương mặt Vân Trạm hiện ra nét cười tự nhiên. Em có mua quà tặng anh đấy, mai về em đưa cho. Được, thật ra cô ấy định chơi bời quên hết trời đất, không định về nhà đâu. Giọng nói cao lỗi chen vào, hiển nhiên là dùng máy nội bộ. Anh còn dám nói em, rõ ràng người ngày nào cũng bế cục cưng đi lêu lổng là anh. Vân Hân lập tức phản bác, Vân Trạm ngồi tựa vào đầu giường, thấp giọng cười khẽ. Nếu đã chơi vui như vậy, vội về sớm làm gì? Không được, sao có thể để cái gã này ném hết chuyện công ty cho anh? Mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ? Vân Hân nhẹ giọng hỏi, đừng lo lắng quá. Trạm, cậu có phát hiện là cô ấy đã có xu thế già trước tuổi không? Lúc nào cũng lải nhải quan tâm quá mức chuyện người ta. Vân Trạm chỉ mới kịp nở nụ cười, điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng giận dữ. Lặng lẽ chờ đợi bên kia yên ắng lại, Vân Trạm nhìn đồng hồ treo tường. 11 giờ đúng, lễ Giáng sinh không có tuyết, đã sắp qua. Trạm, tụi em chiều mai sẽ xuống máy bay, đến lúc đó gặp. Anh nghỉ sớm chút nhé. Ngày mai gặp. Cúp điện thoại, Vân Trạm tựa vào đầu giường như trước. Ngoại trừ đêm ở cùng Dung Nhược hôm đó, anh gần như chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ. Tối nay cũng không ngoại lệ, cậu chủ, cửa bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, không chờ anh đáp lại, đã bị đẩy ra. Vân Trạm vừa quay đầu, Cạnh cửa, ngoài người giúp việc đang đứng đó, còn có Dung Nhược đang lờ đờ tựa vào khung cửa. Vân Trạm, Giáng sinh vui vẻ. Dung Nhược một bên cởi chiếc áo khoác bành, Tô Gia tùy tiện vứt trên mặt đất, một bên nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến phía giường. Em đã uống rượu, nhìn gương mặt phiếm hồng, Vân Trạm nhíu mày. Dừng lại bên giường, cúi đầu suy nghĩ, Dung Nhược giơ ngón tay đo lường. Một chút à, tay đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô, kéo cô ngồi lên giường, Vân Trạm chuyển hướng về phía cửa dặn dò. Pha một chén trà giải rượu, anh đưa tay gạt mấy sợi tóc trên má Dung Nhược, uống trà xong, phải nghỉ ngơi, em không say, cau mày lắc lắc đầu, Dung Nhược vung giày cao gót trên chân ra. Vân Trạm, cô đột nhiên xoay người, ánh mắt sương mờ nhìn chăm chú vào đôi. Mắt trầm tĩnh sâu thẳm đối diện, anh còn chưa chúc em Giáng sinh vui vẻ. Vân Trạm đỡ lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ thở dài. Giáng sinh vui vẻ, có lẽ, đúng như lời cô nói, chỉ có một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt cô, anh có thể khẳng định cô đã say. Vậy, anh có chuẩn bị quà không? Vùng vẩy đầu thoát khỏi choáng váng, cô tiếp tục đeo đuổi không tha. Em muốn quà gì, em muốn gì anh cũng cho hả? Có được lời cam đoan, Dung Nhược cười khẽ. Để em suy nghĩ, ngày mai em có thể nói cho anh biết. Nâng tay tiếp nhận chén trà của người giúp việc, Vân Trạm đưa tới. Trước tiên uống nó đã. Hừ, không uống, Dung Nhược nhăn mặt lại, lấy tay ngăn cản. Vân Trạm than nhẹ một tiếng, nói với người giúp việc. Cô đi ra ngoài trước, anh, Dung Nhược đột nhiên nhìn chằm chằm Vân Trạm, sau đó đưa tay xoa xoa. Mặt anh, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, sắc mặt của anh đều tệ như vậy? Đáy mắt không còn trong suốt ngoại trừ sương mờ còn có một chút đau. Đớn tràn ra, nhìn đến ánh mắt như vậy, thân thể Vân Trạm cứng. Đờ, anh nhắm mắt lại, đưa tay cầm lấy bàn tay đang lưu luyến trên mặt. Mình, em say rồi, đi nghỉ ngơi đi. Vì sao ngay cả môi cũng không có màu, giống như không hề nghe thấy anh nói, Dung Nhược cau mày lại đụng về phía trước. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải rất vất vả hay không? Cô gần như ghé vào trước mặt Vân Trạm, hàng lông mi cong dài nhẹ nhàng chớp động trước mắt Vân Trạm, mặt hai người. Gần trong gang tấc, không biết, mùi rượu bay vào mũi, hòa. Cùng mùi hương thơm mát quen thuộc, Vân Trạm lặng yên ngắm nhìn gương. Mặt tinh xảo, nhẹ nhàng bật ra hai chữ, xen lẫn tắc nghẹn. Vậy, sao, vừa nâng mắt đã bị cuốn vào cặp mắt đen thẳm sâu hút kia, đầu óc. Đột nhiên trống rỗng, Dung Nhược nắm chặt bàn tay để trên nệm từ từ đặt dấu môi son lên. Xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại khiến cô không nhịn được vòng qua vai Vân Trạm, hơi thở hỗn hợp quen thuộc trong trí. Nhớ lại xông tới như thủy triều dâng trào, Dung Nhược nhắm mắt lại, mang theo suy nghĩ mơ hồ, sa vào rất sâu. Khi cảm nhận được đôi môi đầy đặn xinh đẹp chạm vào môi mình, tim Vân Trạm phút chốc ngừng đập. Cô quả nhiên là say, lạc vào trong hương rượu, trước mắt anh lại hiện lên người con gái nhiều. Năm trước đã ngã vào lồng ngực mình, hiện lên gương mặt yên bình, nụ, cười dịu dàng, cùng với ánh mắt mềm mại như nước của cô. Xa cách 2 năm, anh cùng cô, lại một lần nữa ra thịt tiếp xúc cũng dưới tình huống như vậy. Đáy mắt lướt qua tia tối tăm, nhưng độ ấm trên khóe môi lại khiến anh theo bản năng dần thu chặt tay lại. Vẫn là sự ấm áp và dịu dàng đó, cho dù bị ngăn cách bởi số phận hay sự oán. Hận, trải qua 700 ngày đêm chia lìa cũng chưa bao giờ thay đổi. Em nghĩ ra quà em muốn rồi. Ngồi lại từ lòng Vân Trạm, nụ cười mơ hồ hiện lên trên mặt Dung Nhược. Cho em một cái hôn lễ, chúng ta kết hôn đi. Giờ phút này ánh mắt Dung Nhược mê ly, nhưng lại không biết là say hay tỉnh. Cách chương.